Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 626, Hắc ám xâm lâm lý luận. La Mạch lại không có trực tiếp đồng ý hắn, mà chính là nói ra. Khả năng này cũng không phải thiên về điểm vấn đề, mà hẳn là hoàn cảnh còn có văn hóa thông suốt lỗ không đồng dạng. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói: Trung Quốc văn minh phát nguyên tại Hoàng Hà lưu vực, chúng ta chậm rãi học xong nông canh, bắt đầu từng bước đi đến một đầu nông canh văn minh con đường. Lúc kia, môi trường tự nhiên phá hư còn không nghiêm trọng, loài người hoàn cảnh sinh tồn so với chúng ta bây giờ thời đại mà nói, tuy nhiên khoa học kỹ thuật trên cũng không phát đạt, nhưng bọn hắn hoàn cảnh sinh tồn đối lập còn càng tốt hơn. Theo ta được biết, hôm nay chúng ta rất nhiều đã biến thành hoang mạc khu vực. Vào niên đại đó, vẫn là béo khỏe địa phương, vẫn có thể gánh chịu rất nhiều người sinh tồn. Cho nên, chúng ta càng nhiều tưởng tượng là tới từ đối với đất đai tưởng tượng. Nhiều nguy hiểm hơn đến từ đương nhiên nhân đối với mình người nguy hiểm. Thế là, lễ pháp càng ngày càng được coi trọng, mọi người cũng càng chú ý vu luân lý đạo đức. Lễ pháp đối với chúng ta cổ đại tới nói, là ước thúc một người đồ vật, chính như cùng chúng ta vũ trụ cũng là tại các loại các dạng quy tắc phía dưới mới hướng tới hôm nay ổn định một dạng. Ban đầu ý đồ sáng tạo ra một có thể làm cho mỗi người các ti kỳ chức sống ở mình giai tầng bên trong lễ pháp, đồng thời bộ này lễ pháp bắt đầu chậm rãi bị những người thống trị tiếp tục sử dụng, mà còn trở thành mọi người trong lòng một khái niệm. Cái này ta biết, đây là Khổng Tử đề xướng đồ vật. Jenny chen vào một câu, biểu thị chính mình đối với chuyện này hiểu rõ. La Mạch gật đầu nói, đúng, Khổng Tử đề xướng lễ pháp, cho rằng lễ pháp có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề. Cho nên, Nhạc Phi tại đối mặt Hoàng đế hai lần ba phen đối với hắn phản bội thời điểm, cũng sẽ không muốn đi phản nghịch, mà chỉ có thể bị động tiếp nhận. Trên thực tế, Trung Quốc lịch sử bên trên có quá nhiều dạng này người. Nhưng người vĩnh viễn không thể nói bọn họ ngốc. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng có chỗ kính sợ mà thôi. Đúng, Nhạc Phi là một cái người vĩ đại. Jenny tự hồ thoáng có chút kích động. Ngược lại lại cảm thấy không tốt lắm ý tứ. Thật có lỗi, ta rất ưa thích nhân vật này. Cho nên, không sao, kỳ thực ta cực kỳ thích người phản ứng như vậy. La Mạch rất chân thành nói một câu. Vậy là tốt rồi, Jenny nói. Nhạc Phi thật sự là thật vĩ đại người. Ta cho là hắn tập trung đàn ông ưu điểm: trung thành, cường đại, tâm tư kín đáo, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Thế nhưng là hắn kết cục. Thật có lỗi, ta cắt đứt ngươi, mời ngươi tiếp tục. La Mạch lắc đầu cười một tiếng biểu thị chính mình cũng không ngại. Sau đó nói tiếp đi. Đây chính là Trung Quốc cổ đại. Bọn họ cảm thấy không có lễ pháp, người liền cùng cầm thú không có gì khác nhau rồi. Sau đó, chúng ta nói tiếp đi văn hóa thông suốt lỗ vấn đề. Tây phương văn minh khởi nguyên là Hy Lạp cổ. Hy Lạp cổ cùng chúng ta hoàn cảnh sinh tồn là không giống. Cho nên, văn hóa thông suốt lỗ bên trên, chúng ta đã có nhất định khác nhau. Bọn họ đứng trước đại hải. Bọn họ đang ngước nhìn tinh không, nhiều hơn thăm dò cái thế giới này bản nguyên. Theo Mili đều học phái bắt đầu, càng ngày càng biểu đạt đối với cái thế giới này bổn nguyên nồng hậu dày đặc hứng thú. Với lại các ngươi cũng ở đây hành trình một hải dương tính văn minh. Đương nhiên, theo Plato bắt đầu, các ngươi cũng ở đây chú ý tự thân cùng luân lý. Lý tưởng quốc là một bộ 10 phần vĩ đại chư tác. Ở chỗ này cung cấp tam cái giai tầng lý tưởng xã hội. Cái này cùng Khổng Tử một ít ý tưởng là có tương tự. Bất đồng chỉ là, Khổng Tử tư tưởng có rất nhiều đồ vật đang bị kế thừa. Nhưng lý tưởng quốc lại cơ bản không có thực hiện qua. Đương nhiên ta không có rèm pha Plato ý tứ. Tây phương văn minh phát nguyên Âu Châu, thường xuyên gặp phải thế lực cùng mỗi cái chủng tộc đấu đá lẫn nhau. Cái này khiến các ngươi văn minh tại văn hóa phục hưng về sau có trăm hoa đua nở càng nhiều cơ sở. La Mạch lại nói một chút vấn đề này. Jenny lắng nghe, sau đó nói, người nói rất tốt, nhưng trên thực tế, ta cho là các ngươi Hoa Hạ cũng không khuyết thiếu đối với cái thế giới này thăm dò. Một bộ Đạo Đức Kinh càng là bao dung thiên địa nhân văn. Cái này rất khó được. Ồ, La Mạch ngược lại là lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Nhìn ngươi đối với chúng ta văn hóa từng có hiểu một chút. Như ngươi biết, ta tra xét rất nhiều tư liệu. Đồng thời nhìn Đạo Đức Kinh. Nói thật, ta cũng không phải là cực kỳ năng lượng xem hiểu. Nhưng ta nghe nói, cho dù là hiện đại triết học đại biểu Heidegger tồn tại cùng thời gian, ở trong đó có bị Đạo Đức Kinh ảnh hưởng địa phương chỗ. Hắn còn muốn dùng đạo cái từ này. Ô, trời ạ, tiên sinh, lời của chúng ta đề bị xé ra. Tuy nhiên rất xin lỗi, nhưng ta cũng phải nói như vậy. Lời của chúng ta đề lệch hướng tại chỗ. La Mạch mỉm cười nhún nhún vai. Được rồi, để cho chúng ta trở về nhạc phi. Khoảng trống bi thiết vấn đề. Ta muốn hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy bộ phim này chủ yếu là địa phương nào có thể như thế hấp dẫn toàn bộ thế giới người? Xem đâu? Vì sao bọn họ có thể cho bộ phim này cống hiến lớn như vậy phòng chiếu? Đầu tiên vẫn là thị giác. Hiệu quả đi, La Mạch nói. Chúng ta bỏ ra rất lớn công phu. Cuối cùng mới đem bộ phim này đặc hiệu toàn bộ làm xong. Người biết, cái này đặc hiệu thật rất khó. Chúng ta bỏ ra cơ hồ một năm thời gian tới làm đặc hiệu. Tiếp theo cũng là điện ảnh một chút tình tiết. Ta muốn tất cả mọi người có thể theo trong phim ảnh tìm tới đáp án. Ngươi cho rằng nhạc phi, khoảng trống bi thiết bây giờ đang toàn thế giới lấy được cao phòng chiếu. Cùng Trung Quốc quật khởi có quan hệ sao? Jenny thình lình bất thình lình hỏi. La Mạch sững sờ, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi loại này chính trị phương diện vấn đề. La Mạch ở nơi này loại trái phải rõ ràng về vấn đề ngược lại là rất tỉnh táo. Rất nhanh liền trả lời. Cái này dù sao cũng là hai cái phương diện. Mặc dù nói văn hóa cùng kinh tế cũng không thể thoát ly quan hệ. Nhưng ta càng muốn coi này là thành hai chuyện đến đối đãi. Ta nhạc phi, nói một câu tự luyến lời nói. Ta ngược lại thật ra càng tình nguyện coi là mọi người ưa thích bộ phim này. Mà không phải Trung Quốc hòa bình quật khởi. Jenny cũng liền hời hợt lướt qua vấn đề này. Ngươi có thể cho chúng ta nói một chút ngươi tân điện ảnh sao? Nghe nói Warner truyền hình điện ảnh công ty chính nghĩa liên minh. Anh Dũng cùng không biết sợ đã bắt đầu rồi khởi động tuyên truyền. Cái này vốn là siêu phàm đại chiến Batman phần tiếp theo. Ngươi bỏ qua bộ phim này. Khẳng định có những thứ khác tân dự định. La Mạch một tiếng. Sau đó nói, ta tân điện ảnh kỳ thực chính ta cũng đã nói. Ta dự định làm một cái khoa huyễn điện ảnh. Điện ảnh nơi phát ra là quốc gia chúng ta một bộ khoa huyễn tiểu thuyết. Tên là Tam Thể. Đương nhiên đây càng nhiều vẫn là một ý nghĩ. Không nhất định có thể biến thành sự thật. Bởi vì có lẽ ta sẽ có một ít ý nghĩ lên cải biến cũng khó nói đây. Tốt, vậy ngươi có thể cho chúng ta nói một chút Tam Thể cố sự này sao? La Mạch nói ra, cố sự này bản thân, ta muốn mọi người có thể xem quyển tiểu thuyết này. Theo ta được biết, Tam Thể Anh Văn bản tại Tây Phương thế giới lượng tiêu thụ còn chưa tiểu nhân. Bất quá ta có thể nói một đầu bên trong lý luận. Bởi vì ta cảm thấy đây là Tam Thể mê người nhất địa phương một trong. Cũng là Tam Thể bộ tiểu thuyết này tồn tại cơ sở. Ồ, vậy ta ngược lại là cực kỳ nguyện ý nghe nghe. Đầu này lý luận gọi là Hắc Ám Xâm Lâm. Nói đúng là, vũ trụ tất cả văn minh, đều giống như là bôn tàu tại Hắc Ám Xâm Lâm bên trong thợ săn. Bọn họ phải cẩn thận địa khống chế thân thể của mình. Dè dặt khắc chế hết thảy có thể bại lộ đồ vật của mình. Bởi vì, một khi bị phát hiện, thì đồng nghĩa với bị hủy diệt. Cái này thật không thể tin. Jenny tự hồ có chút giật mình. Chẳng lẽ chúng ta không thể cùng tồn tại sao? Chính như ngoại tinh nhân ET giống như người địa cầu. Còn có giống hắc y nhân bên trong thế giới cũng là như thế. Không đúng sao? La Mạch lắc đầu. Hắc ám xâm lâm lý luận là có một cái suy luận quá trình. Làm trong vũ trụ hai cái văn minh gặp nhau thời điểm. ta cũng không thể phán đoán một cái khác văn minh đối với mình có hay không ác ý. Một cái khác văn minh cũng giống như thế. Đồng dạng, chúng ta vô pháp phán đoán. Một cái khác văn minh cho là chúng ta văn minh đối bọn hắn văn minh có hay không ác ý. Bọn họ cũng không có biện pháp phán đoán. Cho nên, dạng này sẽ dẫn đến lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Sau đó, vì bảo toàn chính mình, một cái văn minh nhất định phải triệt triệt để hủy diệt đi một cái khác văn minh. Úc, cái này, chấm ngoặc kép, Jenny ban đầu cảm thấy thật không thể tin. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là như vậy. Nhất thời, một triệt đầu triệt đuôi lãnh ý bất thình lình chậm rãi hàng lâm. Thế nhưng là, tỷ như nói, chúng ta bây giờ đã là tin tức văn minh thời đại. Đi qua cách mạng công nghiệp, nếu như chúng ta gặp phải tri thức một người còn tại đốt rẫy gieo hạt văn minh lời nói. Chúng ta vì sao muốn gây bất lợi cho bọn họ đâu? Bọn họ không có cách nào uy hiếp chúng ta. La Mạch khẽ lắc đầu cười một tiếng. Người nói đúng. Thế nhưng là, cái thế giới này, có một loại đồ vật gọi là kỹ thuật nổ tung. Tỉ như, chúng ta địa cầu, người năng lượng tưởng tượng sao? Rất nhiều ngày New Moon dị khoa học kỹ thuật cũng là ở nơi này 2-300 năm bên trong phát triển. Tới, chúng ta kỹ thuật tới một lần đại bạo tác. Nhân loại lập tức liền theo chỉ có thể miễn cưỡng dùng súng người. Biến thành phi cơ có thể lên trời, có thể dùng điện tử computer, có thể thăm dò vũ trụ cùng biển sâu chủng tộc. Nhưng ở đi qua mấy ngàn năm trong, chúng ta căn bản chưa từng có quá nhiều kỹ thuật trên bản chất tấn mãnh tiến triển. Cho nên, chúng ta làm sao có thể phán đoán đối phương cái kia văn minh sẽ không ở rất ngắn trong thời gian tới một cái kỹ thuật nổ tung. Dùng rất nhanh tốc độ phát triển đến trực tiếp vượt qua ta bọn họ đâu. Làm La Mạch nói xong điều này thời điểm, hắn nhìn Jenny liếc một chút, phát hiện sắc mặt nàng đều hơi có chút này tái nhợt. Phảng phất có thứ gì bị phá hủy, rõ ràng nàng cảm giác dạng này thuyết pháp rất đáng sợ. Tựa hồ cũng có được lỗ thủng, nhưng nàng làm sao cũng không tìm tới chỗ sơ hở kia đến đây là một cái hoàn chỉnh suy luận. Chưa từng có thể cãi lại logic sự thật làm suy luận cơ sở. Dạng này suy luận có nghiêm mật logic kết cấu, không có khả năng dùng logic đến lật đổ, nhưng là kết quả như vậy, không phải thật là đáng sợ sao? Ô, trời ạ, đây quả thật là một đầu đáng sợ lý luận. Jenny nói, ta muốn, nếu như quay thành phim, nhất định sẽ có rất nhiều người đối với nó cảm thấy hứng thú. Xem ra ta phải tranh thủ thời gian mua một bản tam thể nhìn. Trận này phỏng vấn không lâu về, sau liền kết thúc, bổ sung hiệu quả là, La Mạch nói hắc ám xâm lâm lý luận để cho Jenny luôn luôn thuộc về một đang cố gắng suy nghĩ nhưng, tựa hồ lại một không có thu hoạch trong trạng thái, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.